Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1374, chương 1378, nói xin lỗi. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng suýt cảnh sát viên nhéo một cái trong tay mình cái mũ. Hắn bây giờ không có xuyên chế phục, đi qua một ngày tuần tra sau đó, hắn chỉ muốn sớm về nhà, sau đó liền về đến nhà. Từ dò trưởng xuống trước đến cảnh sát viên, bất quá là một ngày thời gian, vậy mấy cái hắc bang người không có bị hắn giữ được. Bây giờ chính hắn cũng xui xẻo, hơn nữa, rất có thể liền vị trí này cũng sẽ phải vứt bỏ. Nếu như có thể nói, thậm chí sẽ còn lấy nhận hối lộ tội bị xử trọng hình. Hắn lần nữa nhéo một cái trong tay cái mũ, chính là hắn dùng như vậy cảnh sát cái mũ. Để cho rất nhiều không nghe từ hắn khuyến cáo người vào ngục giam, hoặc là uy hiếp bọn họ buông tha đối với hắn phạm vi thế lực bên trong hắc bang phân tử theo đuổi. Cho nên hắn cho tới bây giờ cũng không tha cho người khác ở đất phong của mình bên trong làm gì, làm ra không phù hợp mình lợi ích sự việc. Nhưng là bây giờ hết thảy cũng phát sinh biến hóa, mình bị xuống chức, rất có thể còn biết đối mặt tố cáo. Ngồi tù đây là mình tuyệt đối không cho phép, cho nên hắn nghĩ tới cùng chuyện này mấu chốt nhất nhân vật. Đó chính là Claire, vì vậy ở nhà bồi hồi rất lâu sau đó, sếp cảnh sát viên làm ra một cái quyết định, ngày mai chúng ta rời đi nơi này, ta ghét nơi này hết thảy, đáng chết cảnh sát, đáng chết lưu manh, thượng đế, ta đều ở đây muốn, tại sao phải có những người này, chẳng lẽ thượng đế đang ngủ gà ngủ gật sao? Celia đã không chạy loạn khắp nơi. Nàng cùng Claire ở trong khách sạn, phát ra kêu ca, rất là bất mãn. Không, thượng đế rất thanh tỉnh trước đây. Trên cái thế giới này có người tốt, liền có người xấu, có chánh nghĩa thì có tà ác. Đây chính là đạo gia âm dương hai món. Này tiêu người trưởng, lẫn nhau thay nhau, không có gì phải oán trách. Cái thế giới này cho nên mới như vậy xuất sắc. Ta không cảm thấy cái này có gì. Ngược lại cảm thấy đây là một lần người rất tốt sinh trải qua. Tối thiểu lần sau ta ngay tại trải qua những chuyện này lúc này sẽ không tay chân luống cuống. Claire một bên xem tivi, vừa ăn quà vặt, ta muốn bắt chặt thời gian tới hưởng thụ tự do thời gian. Trả qua một ít ngày, nhà ta trang viện thì phải xây xong. Ta thì sẽ bắt đầu lại học tập. Học tập, nha, trời ạ. Ta nhưng cho tới bây giờ không có trải qua học, chẳng qua là biết một ít chữ mà thôi. Sẽ nói Tây Ban Nha tiếng nói cùng tiếng Anh. Mẹ ta là người Anh, ta có thể biết không nhiều chữ. Thật là hâm mộ ngươi. Claire, ngươi thật là hạnh phúc. Celia sự chú ý rời đi rất mau. Ta vẫn không có trải qua học, một ngày cũng không có. Ngươi định làm như thế nào? Claire bỗng nhiên liền hỏi Celia, nếu như ngươi đi theo ba ta đi trường học mà nói. Nói cách khác làm học trò hắn mà nói. Ta tin tưởng, ngươi nhất định sẽ có cơ hội học tập. Không bằng đến lúc đó, ngươi liền theo chúng ta cùng nhau học tập. Ta có thể dạy ngươi vũ điệu. Chúng ta có giáo viên dạy kèm. Ta còn có một cái em gái cũng biết cùng chúng ta cùng nhau. Ta bảo đảm ngươi nhất định sẽ thích nàng. Nàng kêu Maria, rất thông minh một cái đứa nhỏ. Hơn nữa, ngươi tuyệt đối không thể đem nàng làm đứa bé xem. Nếu không ngươi sẽ thua thiệt. Ta chính là dạy bảo. Nói đến Maria, Claire khóe mắt bên trong đều là mang nụ cười. Rất hiển nhiên, nàng đối với Claire là thật lòng thích. Hai chị em quan hệ khá vô cùng. Được rồi, thật hy vọng ba ngươi sẽ để cho ta đi theo ngươi cùng nhau học tập. Nói thật ra, nếu như rời đi ngươi, ta không biết một người nên cuộc sống thế nào. Cái thế giới này đối với ta mà nói hết thảy tất cả đều mới. Có thể ta sẽ bị người lợi dụng, cũng có thể ta sẽ bị người giết hết, hoặc là ta giết chết những người đó. Tóm lại, bất kể là vậy một cái kết quả, đối với ta mà nói cũng hẳn là một cái bi kịch. Ta nghĩ ta sẽ điên rồi. Có lẽ chỉ có thể lại tránh sẽ trong hồ mặt đi. Celia lúc nói lời này, hai tay nắm thật chặt Claire, tỏ ra có chút lơ lửng cùng không xác định dáng vẻ. Nhìn như rất không có cảm giác an toàn. Yên tâm đi, Celia, Ngươi là bạn tốt của ta. Đi theo ta, ta cùng người nhà ta cũng là người tốt. Đừng lo lắng cái này. Chúng ta sẽ không lợi dụng ngươi tới phá xấu xa cả thế giới. Cũng sẽ không thống trị trái đất. Chà chà, không buồn cười. Được rồi, quả thật không buồn cười. Ngày mai chúng ta liền rời khỏi nơi này. Claire nhún vai, sau đó vỗ một cái Celia tay. Liền dự định đi cho mình nấu điểm cà phê uống. Cốc cốc cốc, rất có tiết tấu tiếng gõ cửa. Thanh âm không phải rất lớn, có chút chậm. Claire liền cười một tiếng. Chúng ta có khách. Vừa nói liền mở cửa ra. Nhất thời liền ngây ngẩn. Chân mày cũng nhíu lại. Nhìn trước mặt người này nói. Thật xin lỗi. Ngươi tìm lộn cửa. Bành một tiếng. Cửa đóng lại. Claire hướng về phía Celia đánh động tác tay. Đang chuẩn bị kéo qua đồ tới để ở cửa, lúc này lại truyền tới cốc cốc cốc tiếng gõ cửa. Sau đó liền truyền đến một cái thanh âm. Thật xin lỗi. Thật thật xin lỗi. Ta chẳng qua là tới nói xin lỗi. Cầu các ngươi tha thứ ta một cái lạc đường biết trở lại dê con. Ô, trời ạ. Hắn nói mình là dê con. Celia giang tay ra hướng về phía Claire nói. Còn có thể không biết xấu hổ như vậy. Thật là phục hắn. Mở cửa đi. Chúng ta không e ngại hắn. Celia hừ hừ. Sau đó liền hướng tới cửa. Đem cửa kéo ra. Sau đó cứ nhìn đứng trước mặt cái đó cầm lễ mạo. Quần áo Âu phục người nói. Xíp cảnh sát. Ngươi tới đây bên trong làm gì? Thật xin lỗi. Chúng ta bây giờ không phải là người hiểm nghi. Cho nên không có thể phối hợp ngươi công tác. Không. Không. Không. Ta là tới nói xin lỗi. Ngươi xem ta. Ta không có mặc cảnh phục. Không có gì cả. Ta chỉ là muốn trước mặt cùng các ngươi nói xin lỗi. Ta biết lần này ta làm quá phận. Nhưng là, ta vẫn là tới mời các ngươi tha thứ. Ta đối với chuyện lần này vô cùng xin lỗi. Thật xin lỗi. Xíp cảnh sát viên hướng về phía Celia vừa nói. Nếu như không để cho ta đi vào. Ta có thể ở chỗ này đối với các ngươi chính thức nói xin lỗi sao? Không, tiên sinh, ngươi làm sai, cũng đã quá muộn. Claire liền đi tới, hướng về phía Sweep nói. Chúng ta không chấp nhận ngươi nói xin lỗi. Ngươi chờ ngồi tù đi. Ngươi cái gì cũng xong đời. Không còn là cảnh sát. Suy nghĩ một chút những cái kia bị ngươi nguyện vọng ngồi tù ngươi. Đến ngục giam bọn họ sẽ làm sao đối đãi ngươi? Ta không biết, nhưng là ta nghe nói ở trong đó trả thù người thủ đoạn sẽ cho người vô cùng thê thảm. Cầu sinh không thể, muốn chết không thể, thật là vì ngươi cảm thấy tiếc nuối. Claire cũng không có bị người này trò lừa bịp đánh động. Ngược lại rất lãnh khốc nói, liền phải đóng cửa, bành, một tiếng, bỗng nhiên một cái tay xanh tại liền trên cửa. Sau đó liền nghe được Sweep nói, không, đợi một chút. Claire, Trần tiểu thư, ta biết ta làm rất quá đáng, nhưng là ta là thật lòng. Ta thật lòng là ta được là cảm thấy hối hận. Thượng đế, tha thứ ta. Hắn tựa đầu cũng duỗi tới. Hướng về phía Claire tỏ ra rất chân thành vừa nói. Được rồi, tùy ngươi. Claire ngược lại buông lỏng cửa. Tự mình đi vào phòng tiếp khách. Sau đó ngồi ở trên ghế salon. Rất thoải mái nhìn đã chen lấn đi vào. Đứng ở trước mặt mình Sweep nói. Ngươi nhất định là một lợi dục mờ mắt cảnh sát. Biết rõ ta thân phận đồng thời còn dám hướng ta làm khó dễ. Chỉ có thể nói ngươi lá gan rất lớn. Hơn nữa đạt tới rất bành trướng trình độ. Lấy là mình hết thảy cũng có thể giải quyết. Đúng vậy, ta xem thường ngài và vị tiểu thư này. Đây là ta vấn đề. Cho nên ta hướng ngài nói xin lỗi. Chỉ cần ngài có thể triệt tiêu đối với ta tố cáo. Ta đem hết sức cảm kích. Ta không biết ta rời đi cảnh sát đội ngũ. Ta biết làm gì. Nhưng là, ta thật cần ngài thả qua ta. Làm ơn. Sweep trên mặt có chút đỏ lên. Hắn cho rằng mình hạ quyết tâm hướng một cái bé gái nói xin lỗi đã là một cái sỉ nhục. Hắn bây giờ muốn làm chính là phải tạm thời nhẫn nại. Sau đó lần nữa lấy lại quyền khống chế. Ta tiếp nhận ngươi nói xin lỗi. Nhưng là thấy Sweep trên mặt chợt lóe lên vui mừng. Claire nói một câu. Nhưng là, ta sẽ không giúp ngươi làm gì. Bây giờ tiến vào đến trình tự là tư pháp cơ cấu, mà không phải là chúng ta. Các ngươi thượng cấp muốn điều tra ngươi hoặc là muốn truy tố ngươi, đều là chuyện của bọn họ, cùng ta không liên quan. Hơn nữa ta cũng sẽ không là một cái muốn người hại ta cầu tha thứ. Cho nên, ngươi tìm lộn người, anh bạn. Claire trả lời vô cùng lão luyện. Lão luyện để cho Swift sắc mặt cũng đỏ lên. Hắn gân xanh trên trán cũng đang nhảy nhót trước. Trên mặt bắp thịt đều ở đây co rúm. Hắn sâu đậm đè lại cơn giận của mình. Sau đó dùng tận lực hòa nhã giọng hướng về phía Claire nói. Ta dĩ nhiên biết. Đến bên trong ta liền có thể nhận hết hành hạ. Sau đó rất bi thảm chết đi. Đây chính là ta số mệnh. Ta đắc tội quá nhiều người. Cho nên, ngươi hẳn tha ta một mạng. Giống như là cứu vớt một cái sinh mạng vậy bỏ qua nha. Được không? Ta muốn đối với ngươi mà nói cũng không khó. Dĩ nhiên, cũng không khó. Thậm chí rất dễ dàng. Chỉ cần ta một cú điện thoại sự việc. Nhưng là, ta dựa vào cái gì phải giúp ngươi như vậy một người mảnh vụn đâu? Claire hướng về phía hắn nhún vai. Ta không có nghĩa vụ. Ta mới vừa nói. Ta sẽ không giúp một cái muốn người hại ta. Tạm biệt, Swift tiên sinh. Vừa nói hướng về phía Swift phất tay. Được rồi, ngươi sẽ hối hận. Swift hướng về phía Claire vừa nói. Có hướng về phía Celia vừa nói. Lui về phía sau hai bước. Bỗng nhiên liền từ mình sau bầy rút ra một cây súng lục. Sau đó nhắm ngay Claire. Lại nhắm ngay Celia lớn tiếng nói. Cô nàng, đi làm đến cái đó nhỏ cùng nhau địa phương. Đáng chết, nhanh lên một chút. Celia giật mình nhìn Swift nói. Cảnh sát tiên sinh, người không phải muốn tới nói xin lỗi sao? Tại sao phải lấy súng ra? Trời ạ, được rồi, ta đi sang ngồi. Celia có chút bối rối hướng Claire bên này tới. Sau đó liền đặt mông ngồi ở Claire bên người. Oh, người lách đến ta. Nơi này như thế rộng rãi địa phương. Người nếu không phải là lách ta chỗ ngồi. Thật là đáng chết. Được rồi, được rồi. Đừng dùng súng chỉ chúng ta. Người muốn cái gì? Claire hướng về phía Swift vừa nói. Muốn cho ta gọi điện thoại sao? Ngươi sẽ không sợ ta nói chuyện điện thoại xong sau đó cùng ngươi rời đi, ta liền đổi ý. Không, chỉ cần ngươi đánh xong cú điện thoại này, ta sẽ tha cho các ngươi. Còn như ngươi sau này phải làm sao đó là chuyện ngươi. Ta chỉ muốn cú điện thoại này là được. Swift hướng về phía Claire nói. Đây đều là ngươi ép ta. Vốn là ta sẽ không móc súng ra. Nhưng là, ngươi không chịu trợ giúp ta. Ta chỉ có thể như vậy. Nhanh lên một chút đánh cái đó điện thoại đáng chết. Nhanh lên một chút. Swift huy động tay súng chỉa về phía Claire lớn tiếng gầm to. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauinc.com/trao-tao-noi-lai-noi-dia-gạch-noi-lam-gạch-noi-tsa-gạch-noi-lam-gạch-noi-tan-gạch-con. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.